Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373. Chương 373. Chuyên ngành 2. Nghe nói như thế, Triển Na trưởng lão hơi sững sờ. Ngươi là nói muốn thi nhị cấp viện trưởng? Đúng đấy, không được sao? Lý Tần Chiêu nói rằng, nhưng là ta nghe bọn họ lời nói ý tứ của là có thể vượt cấp thi nhị cấp viện trưởng chức danh a. Lý Tần Chiêu trước không biết nguyên lai có thể vượt cấp thi nhị cấp viện trưởng. Thế nhưng, từ lời của mọi người bên trong, hắn đại khái nghe rõ, nhị cấp viện trưởng nhưng thật ra là có thể vượt cấp thi. Lần thứ hai nghe được Lý Tần Chiêu xác nhận sau khi, Triển Na trưởng lão trên mặt không khỏi hiện ra một vệt sắc mặt vui mừng. Nếu là Lý Tần Chiêu chính mình chủ động đi thi nhị cấp viện trưởng, như vậy, bọn họ xuất hiện sơ sẩy, cũng không phải là sơ sót. Này sơ sẩy, có thể che giấu được. Tiểu Tôn, cũng chính là hắn cháu ngoại trai, cũng không cần chịu đến trừng phạt. Nhưng là, ta không quá kiến nghị ngươi tiếp tục thi nhị cấp viện trưởng. Triển Na trưởng lão nụ cười hơi, thu lại sau nói rằng, cửa thứ ba là ý chí lực sát hạch. Vốn là cửa ải này sẽ không quá dễ chịu, ngươi nếu là vượt cấp đi thi, cửa ải này độ khó sẽ nâng lên một cấp độ. Náo không được, ngươi sẽ tại đây một cửa bên trong, ý chí lực tan vỡ mà chết. Mặc dù nhỏ Tôn là của hắn cháu ngoại trai, cậu cháu hai quan hệ cũng rất tốt, thế nhưng hắn cũng là có nghề nghiệp hành vi thường ngày. Hắn không thể là để cho mình cháu ngoại trai miễn với bị phạt, mà không công chôn vùi tính mạng của người khác. Huống chi, người tinh tường đều có thể nhìn ra, đối phương là một tiền đồ vô hạn tốt đẹp chính là thanh niên. Như vậy một người thanh niên, hắn thì càng thêm không thể không công chôn vùi đối phương tánh mạng. Thế nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, khi hắn kể ra mấy câu nói sau, đối phương nhưng biểu hiện càng thêm có hứng thú. Đại trượng phu một ngụm nước miếng một cái hố. Nếu ta đã nói rồi, muốn tham gia, ta nhất định phải tham gia. Lý Tần Chiêu đại nghĩa lẫm nhiên nói. Hơn nữa, ta đã qua cửa tam quan bên trong hai đóng. Còn có một bắt giam ta liền hoàn thành khảo hạch. Ta tại sao có thể bỏ dở nửa chừng? Lý Tần Chiêu nói xong lời này, Triển Na trưởng lão vẫn không nói gì. Một đạo tràn ngập đấu trí thanh âm của chính là vang lên, giảng dài thất cửa ải này. Biểu hiện của ngươi tốt hơn ta, thế nhưng cửa thứ ba ý chí lực sát hạch, ta sẽ không thua ngươi. Phượng Diệu không hổ là một thiên tài. Lý Tần Chiêu ở cửa ải thứ hai biểu hiện so với hắn thân thiết rất nhiều. Sự tự tin của hắn tâm nhận lấy nghiêm trọng đả kích. Thế nhưng, là một người thiên tài, hắn nắm giữ một viên cường đại tim. Vào lúc này, hắn đã lần nữa khôi phục tinh khí thần. Người ở chỗ này đều có thể cảm nhận được vẻ này phóng lên trời đấu trí. Sau đó, ở đây tất cả mọi người đều cùng nhau tụ tập đến Lý Tần Chiêu cùng Phượng Diệu trên người. Lý Tần Chiêu thông qua biểu hiện đã chinh phục tất cả mọi người tại chỗ. Bọn họ đều tán thành Lý Tần Chiêu là một thiên tài. Thậm chí có thể nói, so với Phượng Diệu cái này siêu cấp thiên tài, còn muốn thiên tài một phần. Mà bây giờ hai đại thiên tài nhìn dáng dấp là muốn giao chiến. Vừa nghĩ tới bọn họ sắp nhìn thấy hai đại siêu cấp thiên tài giao chiến, trong lòng bọn họ đều là không khỏi kích động lên. Đến đây đi, Phượng chói mắt trong con người ngậm lấy vô cùng đấu trí. Hắn chăm chú nhìn chằm chằm Lý Tần Chiêu, thon dài mạnh mẽ bàn tay đưa ra ngoài, chỉ cần Lý Tần Chiêu cũng nắm chặt bàn tay của hắn, liền mang ý nghĩa đối phương tiếp nhận rồi. Phượng Diệu so một lần mời. Ngươi, ở muôn người chú ý bên trong, Lý Tần Chiêu cũng vươn một bàn tay, tất cả mọi người nín thở, như thế nắm chặt, chính là chính thức thổi lên hai đại siêu cấp thiên tài tranh đấu kèn hiệu. Tu và, Sau đó, mọi người ở đây cho rằng Lý Tần Chiêu sẽ một cái nắm chặt Phượng Diệu tay thời điểm. Đã thấy đến, Lý Tần Chiêu giơ tay một phen, ở trên không trong nhẫn lấy ra một con bút lông. Muốn ký tên đúng không? Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn che ở trước mặt mình Phượng Diệu. Vừa nói, một bên ở trên tay đối phương ký vào đại danh của chính mình. Không phải, xâm gì tên a? Phượng Diệu có chút ngây người nói. Ai, người tuổi trẻ bây giờ a? Lý Tần Chiêu lắc lắc đầu, sau đó ôm cổ của đối phương. Ngay sau đó, từ đối phương trong lồng ngực, móc ra một tấm phù triện đến. Sau đó nói, xem phía trước, cười, quả ca, nghe nói như thế. Theo bản năng, Phượng Diệu liền hiện ra một có thể nói hoàn mỹ nụ cười. Ngược lại chính là đặc biệt ăn ảnh là được rồi. Sau đó đạo bùa kia triện liền né qua một tia sáng trắng. Sau một khắc, một tấm giống y như thật chân dung liền từ cái kia phù triện trên bay xuống hạ xuống. Đây là một loại tương tự với trên địa cầu máy ảnh một loại phù triện. Tên là kính ảnh phù. Được rồi, kính ảnh cho ngươi, ký tên cũng cho ngươi. Ngươi thỏa mãn đi, ta người hâm mộ. Lý Tần Chiêu đem kính ảnh phù cùng tấm kia giống y như thật chân dung cùng đưa cho Phượng Diệu. Không phải, ta cũng không phải tới tìm ngươi đến ký tên, cũng không muốn cùng ngươi chụp ảnh chung. Phượng Diệu có chút mộng bức nói rằng, không phải tới tìm ta chụp ảnh chung. Lý Tần Chiêu một mặt không tin nhìn đối phương, sau đó thuận lợi lại từ trong tay đối phương nhận lấy tấm kia kính ảnh phù. Sau đó lên đường, để đổi tư thế, xem ống kính, kính ảnh phù trung tâm, có một giống như đầu người phù ngữ, nhìn về phía người này đầu, đập, dưới, bức ảnh, mới tối hoàn mỹ, mà nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Phượng Diệu theo bản năng liền nhìn về phía ống kính, hắn người hâm mộ rất nhiều, mà hắn cũng không phải một giỏi về từ chối người khác người. Vì lẽ đó, có người hâm mộ muốn với hắn chụp ảnh chung thời điểm, hắn cũng có thỏa mãn. Đến lúc này hai đi, thời gian dài, hắn liền tạo thành phản xạ có điều kiện. Một tia sáng trắng né qua, một tấm in kính ảnh giấy trắng liền bay xuống rơi xuống. Lý Tần Chiêu giơ tay tiếp nhận, nhìn về phía tấm kia giấy trắng. Trên tờ giấy trắng, thân ảnh của hai người. Thình lình bên trên, hai người nhan trị, xứng đáng, đều là rất có thể chịu loại kia, là hai cái đại soái so với, thế nhưng coi như là trên địa cầu, Lý Tần Chiêu cũng không quá yêu thích chụp ảnh, vì lẽ đó, hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, vì lẽ đó, dù cho bản thân hắn nhan trị, xứng đáng còn muốn vượt qua Phượng Diệu một phần. Nhưng là bởi vì hắn ống kính cảm giác không bằng đối phương, vì lẽ đó ở trong hình, hắn nhan trị, xứng đáng ngạnh xanh xanh đích bị đối phương đè ép một phần. Đây chính là trong miệng ngươi, không phải tới tìm ta chụp ảnh chung. Lý Tần Chiêu một mặt không nói gì nói, không phải tới tìm ta chụp ảnh chung, ngươi chụp ảnh thời điểm, tích cực như vậy làm gì a? Ta thật không là tới tìm ngươi chụp ảnh chung. Nghe được Lý Tần Chiêu lời nói, Phượng Diệu mặt đều nhăn nheo thành khổ qua. Ta đập, Lý Tần Chiêu bỗng nhiên phát động kính ảnh phù. Một tia sáng trắng né qua, đem thân ảnh của hai người ở tại trên tờ giấy trắng. Lý Tần Chiêu ở nhan trị, xứng đáng trên, đều không có thua quá. Bởi vậy, đang nhìn đến tại đây tờ dị giới hãy trong hình, chính mình nhan trị, xứng đáng lại bị đè ép. Hắn đã nghĩ tìm về bãi đến, mà lúc này, mặt của đối phương nhăn nheo thành không ăn ảnh mặt khổ qua. Tốt như vậy một cơ hội, hắn làm sao có thể buông tha đây? Nhưng là, khi hắn cúi đầu nhìn về phía trong tay, bức ảnh, thời điểm, hắn là ngây ngẩn cả người, bởi vì bức ảnh trên Phượng Diệu mang theo hoàn mỹ đến mức tận cùng nụ cười. Liền cái kia nụ cười, phải nhiều ăn ảnh có bao nhiêu ăn ảnh, hắn cúi đầu nhìn bức ảnh trên vẻ mặt tươi cười Phượng Diệu, lại quay đầu nhìn một mặt khổ qua cùng Phượng Diệu, có chút mộng bức, sau đó cầm kính ảnh phù, quay về Phượng Diệu, vỗ một tấm bức ảnh. Bức ảnh trên Phượng Diệu vẻ mặt tươi cười, cực kỳ ăn ảnh, ta thật không là tới tìm ngươi đến chụp ảnh chung. Phượng Diệu một mặt mặt khổ qua giải thích. Lý Tần Chiêu thật sự có chút trợn tròn mắt. Này cái quái gì vậy, làm thế nào đến a? Ngay ở vừa, hắn mắt thấy Phượng Diệu trở mặt tuyệt kỹ, ống nính không có đối với chính xác Phượng Diệu thời điểm. Hắn một mặt mặt khổ qua. Thế nhưng một khi ống kính nhắm ngay hắn, trên mặt của hắn sẽ ảo thuật giống như vậy, lộ ra hoàn mỹ đến mức tận cùng nụ cười. Mà khi ống kính rời sau khi, hắn chính là lại khôi phục khổ qua cùng. Này cái quái gì vậy? Đủ chuyên ngành a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,